Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 461, phần 461, đó chính là ở hắn đổi tới hiện tại sở coi trọng người này phía trước hảo hảo mà đảm đương hắn được. Đến phát tiết công cụ, cho nên từ giờ trở đi đã không cần lại băn khoăn hắn ý tưởng. Phía trước những cái đó diễn cũng không cần lại diễn đi xuống, Đường Thành Tuấn liên tiếp ở biệt thự. Đợi ba ngày, này ba ngày hắn không có lúc nào là không nghĩ đi ra ngoài. Cơ hồ mỗi ngày đều sẽ mở cửa muốn đi ra ngoài tìm Thường Thanh. Nhưng là bên ngoài bảo tiêu thật sự liền cùng tường đồng vách sắt giống nhau, làm Đường Thành Tuấn. Căn bản vô kế khả thi, ở nếm thử mấy chục lần lúc sau hắn rốt cục là minh bạch. Liền tính chính mình trở thành biến dị người, vẫn là một kẻ yếu, mỗi ngày đều có biến dị động vật thịt ăn, nhưng là hắn ở chỗ này căn bản không chiếm được rèn luyện, hắn chỉ là thể chất trở nên càng tốt, sức lực trở nên lớn hơn nữa mà thôi. Mà mặt khác, ở chỗ này sở hữu biến dị người bảo tiêu đều là có được. Bọn họ còn có được hắn không có thực lực. Cùng thân thủ, Đường Thành Tuấn ở bị ném về phòng khách vài lần lúc sau đi học ngoan. Nghĩ làm cho bọn họ cấp Thường Thanh gọi điện thoại, nhưng là mặc kệ hắn nói nhiều ít lời nói. Bên ngoài người đều không để ý tới hắn. Chỉ cần hắn không nghĩ rời đi, liền không có bất luận vấn đề gì, lại đi qua hai ngày. Thường Thanh mới trở lại biệt thự, Đường Thành Tuấn nhào qua đi ôm lấy hắn, vập vào trước mặt đều là hàn khí. Cũng đúng, bên ngoài như vậy lạnh, hắn khẳng định cũng lạnh, Thường Thanh, lại đây bên này ấm áp đi, trên người của ngươi quá lạnh, Thường Thanh không nói chuyện. Nhưng thật ra theo hắn sức lực, bị hắn kéo gần lại trong phòng, ngồi ở trên sofa, Đường Thành Tuấn thập phần ngoan ngoãn giúp hắn cởi ra trên người áo khoác cùng giày, cho hắn thay dép lê, Thường Thanh liền như vậy lẳng lặng nhìn hắn. Mà Đường Thành Tuấn ngồi ở Thường Thanh bên người thời điểm liền cảm thấy có điểm không thích. Hợp thường, Thường Thanh, ngươi làm sao vậy, sắc mặt không tốt lắm, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Hắn hiện tại nhìn đến Thường Thanh sắc mặt không đúng, trước tiên không phải hỏi vì cái gì không cho hắn đi ra ngoài. Mà là hỏi hắn có phải hay không đã xảy ra chuyện. Đem chính mình ủy khuất đặt ở một bên. Đầu tiên quan tâm chính là hắn cái này đầu sỏ gây tội, Thường Thanh không biết vì cái gì. Sửng sốt một chút, hình như là trong lòng xúc động một chút dường như, tình huống như vậy trước kia cũng phát sinh quá, cũng là cùng hiện tại giống nhau. Một nữ nhân bị chính mình lừa gạt cảm tình, nhốt lại, đóng vài thiên lúc sau, Thường Thanh đi xem nàng, nhưng là nàng hoàn toàn đã không có bất luận cái gì ôn nhu tiểu ý. Trở nên cùng người đàn bà đanh đá giống nhau, chỉ vào hắn thóa mạ, còn nói chạy nhanh phóng nàng đi, nói hắn là kẻ lừa đảo, nói hắn là ghê tởm con dẹp nhưng là Đường Thành Tuấn lại không có. Hắn cư nhiên còn ở trước tiên quan tâm chính mình, Thường Thanh. Ngươi không có gì muốn hỏi sao? Tỷ như nói vì cái gì muốn đem ngươi nhốt ở nơi này? Vì cái gì muốn cầm tù ngươi? Vì cái gì không cho ngươi di động liên hệ ngoại giới? Vì cái gì, Đường Thành Tuấn hiện tại mãn tâm mãn nhãn đều là Thường Thanh. Thật giống như là chúng độc giống nhau, nhìn Thường Thanh hắn là có thể quên chính mình là ai. Ta có muốn hỏi, chính là vừa rồi vấn đề, ngươi còn không có trả lời ta đâu. Thường Thanh thở dài một hơi, ở đuổi tới cái kia mỹ thiếu niên phía trước liền lại diễn một đoạn thời gian diễn đi. Dù sao cũng không uổng sự ta không có việc gì. Chính là gần nhất có một ít người tìm phiền toái mà thôi. Ta hai ngày này đều ở công ty bên kia, tương đối vội, Thường Thanh còn nói thêm. Đúng rồi, ta không cho ngươi đi ra ngoài cũng là vì ngươi hảo. Gần nhất Đường Thiên Lam cùng Đường Minh hai người đến thủ đô căn cứ tới. Ngươi nếu là đi ra ngoài bị bọn họ gặp được nói. Khẳng định sẽ có phiền toái, ta biết, nơi này bảo tiêu khẳng định quá thô bạo, ta sẽ báo cho bọn họ, nhưng là ngươi đừng lại nghĩ đi ra ngoài hảo sao, liền lưu lại nơi này, chuyên môn đương thuộc về ta một người bảo bối hảo sao. ta thật sự quá thích ngươi. Ngươi luôn là nghĩ đi ra ngoài. Lòng ta khó chịu thực. Luôn là nghĩ ngươi có phải hay không phải rời khỏi ta. Cho nên muốn phải đi. Đường Thành Tuấn vẫn luôn thất thần. Bởi vì cảnh tượng như vậy hắn thật đúng là rất khó nhìn đến. Thường Thanh đối chính mình chân tình thông báo. Phía trước Thường Thanh liền tính thích chính mình. Cũng luôn là liêu liêu hắn. Xem hắn mặt đỏ tai hồng nói bảo bối. Thích như thế nào thế nào. Nhưng là hiện tại xem ra. Như vậy thông báo mới là hắn thích nhất đi. Thường Thanh nhìn đã như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại Đường Thành Tuấn. Khóe miệng một câu. Chính hắn đều không có ý thức được hắn hiện tại tươi cười có bao nhiêu hoàn mỹ, làm sao vậy? Bị lời nói của ta dọa tới rồi sao? Đường Thành Tuấn hoàn hồn, là, đúng vậy, xác thật là có một chút bị dọa tới rồi, nhưng là không quan hệ, ta chính là thích ngươi đối ta nói như vậy, ngươi nói ngươi thích ta đúng không? Thích ta thích đến không được, Thường Thanh, đúng vậy, cho nên, hôm nay buổi tối. Có thể làm ta muốn làm gì thì làm sao? Đường Thành Tuấn nhìn bên ngoài sắc trời. Còn chưa tới buổi tối đâu. Nhưng là Thường Thanh muốn nói. Hắn đương nhiên cảm thấy có thể Đường Thành Tuấn từ hôm nay trở đi. Chính mình đem chính mình nhốt ở cái này biệt thự mặt chính. Đường Kiến Sơn cùng An Nhược Lâm bên kia cũng mặc kệ. Dù sao ở chỗ này ăn ngon uống tốt hưởng thụ sinh hoạt. Thật tốt à, cha mẹ bên kia Đường Thành Tuấn vẫn luôn đều tin tưởng Thường Thanh sẽ hỗ trợ nhìn. Hắn thậm chí đều cảm thấy Thường Thanh đã thuyết phục cha mẹ hắn. Làm cho bọn họ ở bên nhau sự tình. Đôi khi tích phân chính là tốt nhất lễ vật mà thời gian dài như vậy cha mẹ đều không chủ động liên. Hệ chính mình, chỉ sợ cũng là cam chịu hắn cùng Thường Thanh chi gian quan hệ cho nên Đường Thành Tuấn tự cho là đúng cảm thấy. Đường Kiến Sơn cùng An Nhược Lâm hiện tại đã không còn yêu cầu hắn đi quấy rầy. Nếu duy nhất nhi tử đã cùng nam nhân ở bên nhau, kia bọn họ khẳng định còn muốn tái sinh một cái hài tử. Nói như vậy, hắn trở về chính là quấy rầy cha mẹ hai người thế giới, Thường Thanh cũng ở trải qua vài thiên tư. Tưởng đấu tranh lúc sau quyết định muốn đi nếm thử một chút theo đuổi cái kia mỹ thiếu niên, nhưng là nề hà ngày đầu tiên liền ăn bế môn canh, bởi vì Thường Thanh sự tình, tuy nói đại bộ phận người không biết, nhưng đều là thủ đô căn cứ cao tầng cái kia mỹ thiếu niên sao có thể không biết. Nhưng là Thường Thanh cũng không nhụt chí, hắn biết chính mình bản tính đã bị đối phương hiểu biết tới rồi lúc sau. Liền càng thêm khoa trương, mỗi ngày đều mang theo chết quý hoa hồng đến vị này mỹ thiếu niên công ty dưới lầu hoặc là ra môn ngoại chờ, nhưng là liên tiếp nửa tháng xuống dưới. Thường Thanh liền đối phương quanh thân 3 mét trong vòng cũng chưa tới gần quá. Càng không cần phải nói là nói chuyện cũng hoặc là từ chi tiếp xúc linh tinh. Cái này làm cho hắn ý thức được lúc này đây coi trọng người tuyệt đối là nhất khó giải quyết một. Cái, phải biết rằng hắn đem Đường Thành Tuấn quải tới tay. Đem hắn từ một cái đại thẳng nam triệt triệt để bẻ cong. Chỉ dùng hơn nửa tháng thời gian, nhưng là ở chỗ này lại liền cùng đối phương nói một lời đều làm không được xem ra đưa hoa cùng nằm. Vùng hai cái biện pháp là vô dụng, đối phương biết chính mình bản tính, cho nên như vậy phù hoa phương thức đối phương khả năng căn bản không thích. Như vậy siêu đại băng sơn mỹ thiếu niên, thật là rất hợp hắn ăn uống, ban ngày bị khinh bỉ không có đổi tới người oán khí cùng tức giận. Buổi tối đi trở về liền phát tiết ở Đường Thành Tuấn trên người. Cho nên trong khoảng thời gian này mỗi ngày buổi tối Đường Thành Tuấn đều bị Thường Thanh lăn lộn. Dị Thường Thà Mơ Siêu nhưng bởi vì hắn đã là biến dị người. Cho nên liền tính bị lăn lộn thực thảm. Nằm một ngày ăn nhiều một chút biến dị động vật thịt là có thể khôi phục. Đường Thành Tuấn không những không có cảm thấy chính mình bị bạo lực đối đãi. Ngược lại cảm thấy Thường Thanh là càng ngày càng thích chính mình. Đối thân thể của mình càng ngày càng mê muội, cho nên mới sẽ như vậy. Hắn đảo hiện tại đều còn cảm thấy Thường Thanh là thật sự yêu hắn ái tới rồi cực hạn, gia chủ. Cái kia Thường Thanh thật sự thật quá đáng. hiện tại toàn bộ thủ đô căn cứ đều ở đoán ngài có phải hay không sẽ bị hắn cướp đuổi tới tay. Ngay cả ngầm sòng bạc đều đã bắt đầu phiên giao dịch. Đổ hắn thắng người thật sự quá nhiều. Còn có đổ muốn bao nhiêu thời gian mới có thể đuổi tới ngài. Này thật là thật quá đáng. Như vậy cầu đồ vật như thế nào xứng đôi gia chủ. Vẫn luôn như vậy đi xuống cũng không phải biện pháp. Gia chủ, chúng ta nhất định phải cho hắn một cái giáo huấn. Hoặc là trực tiếp cùng Thường gia lão gia tử liên hệ liên hệ. Vị này gia chủ đúng là gần nhất bị Thường Thanh vẫn luôn đuổi theo thổ lộ Mỹ thiếu niên ra. Chủ, hắn xua xua tay. Không có việc gì, hắn muốn nháo nói khiến cho hắn nháo. Dù sao ta chỉ đương hắn không tồn tại là được. Thời gian dài hắn tự nhiên sẽ vứt bỏ gia chủ. Như vậy không được a. Toàn bộ thủ đô căn cứ người đều đang xem ngài chê cười. Thật sự thật quá đáng. Gia chủ thật sự là không có biện pháp, kia như vậy đi, nếu là một tháng lúc sau hắn vẫn là như vậy đuổi theo ta không bỏ nói. Ngươi liền giúp ta ước một chút Thường gia lão gia tử. Có đôi khi liền tính muốn về hưu, cũng cần thiết muốn ước thúc hảo tự mình trong nhà tiểu bối, này. Một tháng thời gian có phải hay không quá dài, nhưng là gia chủ đã lui bước, chính mình nếu là ở được một tấc lại muốn tiến một thước nói. Cũng quá mức kia, vậy được rồi, ta mới cái này Thường Thanh khẳng định sẽ không như vậy từ bỏ. Phía trước hắn coi trọng người không có một cái có thể thoát được rớt hắn ma chảo. Mỗi lần đều là đuổi tới tay mới buông ra, gia chủ. Nghe nói gần nhất hắn dưỡng một cái tiểu sủng vật. Đúng vậy, gia chủ, đây mới là để cho ta tức giận địa phương. Minh minh dưỡng một cái tiểu ngoạn ý còn không có bỏ qua đâu. Liền đã ăn trong chén lại nhìn trong nồi. Quả thực là quá lệnh người buồn nôn. Gia chủ, nghe nói người kia giống như cùng trang viên Đường Minh có điểm quan hệ. Cái này, hình như là, phía trước ta cũng chỉ là nghe xong một lỗ tai. Hình như là cùng cái phụ thân. Nhưng là Thường Thanh bao dưỡng cái kia là tiểu tam thượng vị mụ mụ. Sống sờ sờ đem nguyên phối cấp tức chết rồi lúc sau thượng vị. Mà Đường Minh nghe nói lúc trước là bị này ba người đuổi ra gia môn, gia chủ. Phía trước Đường Thiên Lam cùng Đường Minh hai người giống như lại đây một chuyến. Còn cùng Thường Thanh tiếp xúc một chút. Là như thế này không sai. Nhưng là chỉ là ăn một bữa cơm. Theo sau bọn họ hai người ở thủ đô căn cứ để lại mấy ngày liền đi rồi. Nhưng là mấy ngày nay cũng đều là ở sân huấn luyện mà. Cũng không có mặt khác động tác, cũng không có cùng Thường Thanh có mặt khác hợp tác từ từ cho nên trang viên bên kia hẳn. Là cùng Thường gia không có quan hệ mới đúng, bọn họ không cần băn khoăn một việc này, gia chủ. Tính, hiện tại vẫn là trước công tác, Thường Thanh sự tình lúc sau lại nói, chúng ta đi trước đi, tốt, gia chủ, vị này bí thư đi theo gia chủ phía sau. Kỳ thật gia chủ nhìn qua xác thật là mỹ thiếu niên. Nhưng kỳ thật tuổi đã tiếp cận 30 tuổi. Vì cái gì lớn lên có điểm tiểu. Hoàn toàn là bởi vì khi còn nhỏ tình cảnh không tốt. Cho nên phát dục không tốt lắm. Thế cho nên đến bây giờ đều. Cho nên cái kia Thường Thanh như vậy theo đuổi. Hắn như vậy sinh khí cũng không phải hoàn toàn bởi vì đối phương người này phẩm cách vấn đề. Còn bởi vì hắn như vậy theo đuổi liền đại biểu cho là coi trọng gia chủ như vậy bề ngoài. Liền tương đương với là quản gia chủ trước kia tao ngộ đào ra. Máu chảy đầm đìa triển lãm ra tới, một lần làm cho bọn họ hồi ức sự tình trước kia. Này như thế nào có thể làm hắn không tức giận? Nếu là có thể nói, hắn hiện tại thật sự tưởng đem Thường Thanh cấp bắt lại. Ngầm tra tấn 1000 biến 1000 biến. Nhưng là Thường Thanh thân phận cùng thực lực đều bãi tại nơi đó. Cho nên bọn họ hiện tại xác thật là không thể hành động thiếu suy nghĩ, Thường Thanh ở kế tiếp hảo. Một đoạn thời gian đều không có làm được chân chính cùng vị này mỹ thiếu niên gia chủ tiếp xúc đến. Nhưng là có một ngày ở công tác thời điểm bỗng nhiên nghĩ tới một loại khả năng tính. Đó chính là cùng đối phương gia tộc làm buôn bán A. Có hợp tác nói. Đến lúc đó giao lưu tự nhiên mà vậy liền trở nên nhiều không phải sao? hắn thật là dưới đèn hắc. Đơn giản như vậy, phương pháp như thế nào phía trước liền không nghĩ tới đâu. Nghĩ đến liền đi làm. Hắn bắt đầu không ngừng cấp người kia bên kia phát tin tức yêu cầu hợp tác, từ từ cuối cùng đối. Phương thật sự là phiền không thắng phiền, trực tiếp mang theo người giết đến Thường gia bổn gia đi tìm Thường gia lão gia tử. Hết chương.